Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3338 quay lại nhìn mới phát hiện người lên tiếng là Lâm Nhược Nam cô Lâm. Ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ thấy Lâm Nhược Nam lấy một tấm danh thiếp ra nói. Tôi có số điện thoại của Mã Hải, anh bảo, tôi có thể mời giám đốc Mã đến giúp anh. Thật sao, nếu giám đốc Mã có thể đến thì tốt quá, bảo An Thủy lập tức đáp. Được, tôi sẽ gọi ngay bây giờ, nhưng anh bảo, tôi có thể gọi giúp anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi chuyện trước đó. Không vấn đề gì, nếu có thể mời giám đốc Mã đến, thì tôi có thể giúp cô thực hiện tất cả những việc mà cô muốn. Được, Lâm Nhược Nam gật đầu, nhận lấy điện thoại, rồi lập tức bấm số của Mã Hải. Giám đốc Mã, tôi là Lâm Nhược Nam, ông đừng vội cúp máy, tôi có chuyện muốn nói với ông, đây là chuyện rất quan trọng đối với ông, nói không chừng ông còn được chủ tịch Lâm thưởng to đấy. Lâm Nhược Nam nhếch môi, khẽ cười nói. Cô Lâm, cô nói cái gì? Có người trộm lễ phục Dạ Vương từ bàn giới hạn mà Dương Hoa chúng tôi vừa mua được. Đó là lễ phục của chủ tịch Lâm, ai lại dám làm chuyện này? Mã Hải ở bên kia điện thoại vô cùng kinh ngạc. Giám đốc Mã, ông cảm thấy tôi đang lừa ông sao? Lâm Nhược Nam mở loa ngoài điện thoại, nói chuyện với Mã Hải trước đám đông. Khách khứa trong nhà hàng đều im lặng, tất cả đều dồn ánh mắt lên người Lâm Nhược Nam. Mọi người đều nghe thấy giọng Mã Hải, bọn họ nín thở, không dám lên tiếng. Bảo An Thủy đốt điếu thuốc, mỉm cười. Trịnh Cửu Xương cực kỳ căng thẳng lắng nghe. Hà Tiểu Vũ cũng đứng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy cầm điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn cho Tô Nhu. Chủ tịch Tô, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Khoảng mười mấy giây sau, xảy ra chuyện gì rồi? Tô Nhu gửi tin nhắn lại. Hà Tiểu Vũ vội vàng soạn tin về chuyện ở nơi này, đang định gửi đi. Màn hình điện thoại đột nhiên tối lại. Không phải chứ, lúc này mà hết pin. Điện thoại gì thế này? Hà Tiểu Vũ tức giận đập điện thoại lên bàn. Rầm, tiếng động của cô ta ngay thời điểm này thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ít người nhíu mày. Hà Tiểu Vũ run rẩy, vội vàng cúi đầu, không dám than phiền nữa. Cô Lâm, tôi không nghĩ cô đang lừa tôi, mà là cho rằng chuyện này quá hoang đường. Hôm nay chủ tịch Lâm của chúng tôi đã mặc bộ lễ phục đó ra ngoài, sao lại bị người ta trộm đi? Chẳng lẽ còn ai có thể lột áo của chủ tịch Lâm sao? Ái thế à, ông cảm thấy tôi đang đùa sao? Được, tôi sẽ gọi video cho ông xem. Cách chương.